Chương 2979, Độc Công Tử chết. Huyết Thành Thương Hội, 9 tầng trong lầu các. Rất nhiều cao tầng tề tụ, thương thảo phương thần mua sắm lớn diện tích lầu các công việc. Sự tình chính là như vậy, không biết chư vị có ý kiến gì không, người phụ trách chậm rãi nói. Trước đây ta vẫn hoài nghi ra hỏa này phía sau có một thế lực, xem ra, vô cùng có khả năng thế lực sau lưng hắn, muốn tiến quân Huyết Thành. Khuyết Trương Sinh ý một cái đại hán mày rậm nói ra, như vậy, thế tất sẽ đối với chúng ta Huyết Thành Thương Hội tạo thành bối rối, vô duyên vô cớ thêm ra một địch nhân tới. Hừ, chúng ta Huyết Thành Thương Hội thâm căn cố đế, ngoại lai thế lực mơ tưởng dung chuyện. Mặc kệ gia hỏa này phía sau đến cùng có cái gì thế lực, hắn muốn mua, bán cho hắn chính là, đây cũng là một cái lớn đơn đặt hàng, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Mà lại trên người hắn, có lẽ còn có hài cốt trí bảo, cùng hắn tạo mối quan hệ, cực kỳ trọng yếu. Trong lầu các, đám người nghị luận ầm ĩ, có người đồng ý, QNZ có người phản đối. Cuối cùng, đám người nhất trí quyết định, hỏi thăm Huyết Đại Nhân. Huyết Thành Thương Hội phía sau, liền là Huyết Đại Nhân. Nhưng mà, hỏi thăm về sau kết quả, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Huyết Đại Nhân thế mà duy trì bọn hắn cùng phương thần hợp tác, hơn nữa còn phải sâu nhập hợp tác. Cái này ý vị sâu xa. Ba ngày sau đó, Phương Thần lại lần nữa đi tới Huyết Thành Thương Hội. Ha ha ha, công tử, ngươi có thế rốt cuộc đã đến. Người phụ trách cười ha hả nói. Thế nào, Phương Thần hỏi. Đi qua Huyết Thành Thương Hội cao tầng thương nghị, đã đạt thành nhất trí quyết định, nhưng trong đó có thể có một ít chi tiết biến hóa. Người phụ trách nói y Phương Thần nghiêng tai lắng nghe. Chúng ta Huyết Thành Thương Hội tại thành Nam chỗ hoàn toàn chính xác có một chỗ lầu các. Cùng Huyết Thành Thương Hội quy mô tương đương, giá trị vô lượng. Công tử chính là chúng ta Huyết Thành Thương Hội thẻ tím khách quý. Đi qua chúng ta sau khi thương nghị quyết định, lầu các có thể cho thuê công tử, nhưng lại không thể bán. Người phụ trách cười nói. Có thể. Phương Thần gật đầu, dù sao hắn là chuẩn bị dùng để luyện khí, thuê cùng mua sắm, không có quá lớn khác nhau. Mấy canh giờ sau, đã làm xong hết thảy. Thành Nam lầu các, không có một ai. Trung quanh cũng là có chút hoang vu, nơi này trên cơ bản thuộc về Huyết Thành khu vực biên giới. Bất quá đối với đây, Phương Thần hồn nhiên không thèm để ý, ngón tay hắn nâng lên, kiếm đạo khí tức chấn động, từng đạo chỉ mũi nhọn bắn ra, tại trên lầu các mới kim biển phía trên, viết xuống hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Binh các, từ đó về sau, tòa lầu các này, tự gọi là binh các. Cũng là Phương Thần tới đây về sau, mới xây một cái thế lực. Mà cái thế lực này bên trong, cho đến trước mắt chỉ có ba người, Phương Thần cùng hắn hai cái đồ đệ. Sư Tôn, ngươi thành lập tòa này binh các mục đích là cái gì? Khang Cửu hỏi. Sư Tôn tất nhiên là muốn dùng binh các đến khai hỏa chính mình tại luyện khí giới danh khí, sau đó để Huyết Đại Nhân dẫn tiến đến đế binh các, nghị cách cứu viện sư muội. Thiên Tâm trầm ngâm nói. Phương Thần gật đầu, cũng không có dấu diếm. Đế binh các chính là Tây Bộ khu vực thế lực tối cường. Dùng luyện khí làm chủ, trừ phi là kinh tài tuyệt diễm luyện khí sư, mới có thể gia nhập đế binh các. Ta nếu là tùy tiện để Huyết Đại Nhân tiến cử, không nói hội thất bại, cũng sẽ để cho người ta hoài nghi. Phương Thần nói, sở dĩ, phương pháp tốt nhất liền là tại cái này Huyết Thành bên trong, khai hỏa thanh danh, sau đó đang mượn máy tiến vào đế binh các. Kế hoạch này không tệ. Khang Cửu cười nói, binh các còn chưa mở tấm, Thiên Tâm cùng Khang Cửu bắt đầu bận rộn. Làm tiền kỳ chuẩn bị. Đêm khuya, trên bầu trời mang theo một vầng loan nguyệt. A nhờ trăng chậm chậm mà xuống, chiếu rọi tại cả vùng bên trên. Phương Thần xuất ra thối thần tửu, từng ngụm uống vào. Trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Thê tử tung tích không rõ, Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa cũng không biết tung tích. Lúc này, lại biết được nữ nhi bị đế binh các mang đi. Hắn không thể không trước thử nghiệm cứu ra nữ nhi. Đồng thời, hắn cũng càng thêm bức thiết để phân thân điên cuồng tu luyện, chờ phân thân tu vi đạt tới tinh tôn cảnh về sau, tự một mình tiến về cái khác các nơi, tìm kiếm thê tử. Ta nhất định sẽ tìm tơ y các ngươi. Á nhờ trăng thản nhiên, thối thần tự hương. Đột nhiên, Phương Thần bên thai vang lên toa toa toa thanh âm. Toàn tức, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đã tới, vì sao không dám ra đến đâu? Phương Thần tiếng nói rơi xuống về sau, trong bóng tối đi ra một đạo nhân ảnh. Độc công tử tại cỡ lớn binh khí đấu giá hội bên trên cùng Phương Thần từng có cạnh tranh. Độc công tử, hắn tìm được nơi đây. Đem đồ vật giao ra, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Độc công tử nhàn nhạt nhìn xem Phương Thần, khinh thường nói. Hừ, ta nếu là ngươi, quay đầu tự đi. Phương Thần ngồi lặng lặng, căn bản không quan tâm độc công tử đến. Ngươi độc công tử phẫn nộ, ngươi cho rằng cùng tâm binh đế sư có chút gặp nhau, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, ta đã sớm nghe được, tâm binh đế sư đã rời đi huyết thành, ngươi, tứ cố vô thân, trong mắt ta, đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Độc công tử tiến lên một bước, khí thế bức bách Phương Thần. Đột nhiên, Phương Thần chậm ung dung thả ra trong tay chén rượu. Thế nhân đều gọi hâu ngươi là độc công tử, nghĩ đến ngươi tại độc đạo bên trên tạo nghệ, QNZBFMA Phương Thần hỏi. Hạ độc chết ngươi dư xài. Độc công tử cười nhạo. Hắn cho rằng Phương Thần đang trì hoãn thời gian, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. A có đúng không? Phương Thần lắc đầu, thế nhưng là, tại sao ta cảm giác ngươi đang nói láo? Độc công tử cười lạnh, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác đầu lắc lư, tựa hồ có chút ngất. Lập tức, thân thể của hắn cu nở dê đi theo lắc lư mấy lần, hắn mở ra bàn tay, thình lình ở giữa phát hiện, nơi lòng bàn tay trở nên đen nhánh. Đông đông đông đồng thời, hắn nhịp tim gia tốc, nội tạng chấn động. Đây là dấu hiệu trúng độc. Làm sao có thể? Độc công tử mở to hai mắt nhìn, cẩn thận kiểm tra thân thể, đồng thời ý đồ dùng chính mình độc đạo thủ đoạn, đem thể nội kịch độc bức bách ra. Phốc, huyết hầu khẽ động, trong miệng của hắn phun máu tươi tung tóe. Ngươi đối ta làm cái gì? Độc công tử trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, trầm giọng hỏi. Phương Thần giang tay ra, nói, ngươi không phải danh xưng độc công tử sao? Chẳng lẽ ngay cả mình thân trọng kịch độc cũng nhìn không ra? Ngươi độc công tử nội tâm tức giận, đưa tay đấm ra một quyền. Thế nhưng là, công kích của hắn còn không có tiếp xúc đến Phương Thần, cũng cảm giác kịch độc công tâm, thân thể trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Phốc, trong miệng tiên huyết, lại lần nữa phun ra. Độc công tử trong lòng, thế mà sinh ra một loại kinh hãi cảm giác. Làm sao có thể? Độc công tử không thể tin được, chính mình dùng độc đạo lấy xương, lại thân trọng kịch độc mà không cách nào phá giải. Ngươi đến cùng làm cái gì? Phương Thần nhếch miệng cười nói, xem ra, độc công tử chi danh, cũng chỉ là lãng đến hư danh nhi dĩ. Của ngươi tự xưng độc đạo vô song, lại ngay cả chính mình thận trọng kịch độc cũng không biết. Càng buồn cười hơn chính là, ngươi cũng không biết mình là như thế nào trúng độc. Hèn hạ. Độc công tử chửi mắng, hắn cho rằng Phương Thần sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Nhưng mà, tại Phương Thần trước mặt, hắn độc công tử độc đạo tính là gì phải biết, Phương Thần thế nhưng là độc ách đan hội truyền nhân duy nhất, mà lại thân thể còn dung hợp thượng cổ độc đan độc ách thần đan. Ta muốn giết ngươi. Độc công tử gầm thét, thôi động toàn lực, đánh phía Phương Thần. Nhưng mà, thử nhiều lần, đều không thể ngăn cản kịch độc bối rối. Cuối cùng, hắn rốt cục thỏa hiệp. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Làm sao không giết ta? Phương Thần cười lạnh. Cho ta giải dược, chuyện hôm nay, xóa bỏ. Độc công tử no y xem ra, ngươi vẫn là không có nhận rõ ràng tình cảnh của ngươi. Phương Thần no y tiểu tử, chớ có bức ta, chỉ là kịch độc, cho dù ta không cách nào giải trừ, phụ thân của ta cũng có thể giải trừ, đến lúc đó ngươi sẽ chỉ chết càng khó coi hơn. Độc công tử nói, thức thời, tiểu ngoan ngoãn đem giải dược lấy ra. Độc công tử bắt đầu dùng phụ thân của mình uy hiếp Phương Thần. Thế nhưng là, Phương Thần không phục tùng kia một bộ. Âm một quyền đờ ấp đờ nê nở tại độc công tử trên thân, trực tiếp đem nó đánh bay. Độc công tử cảm giác toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh đồng dạng, nhìn xem Phương Thần kia sát ý tung hoành con người. Độc công tử nói, ngươi dám giết ta, có tin ta hay không phụ thân đưa ngươi hình thần câu diệt? Phương Thần từng bước một đi hướng độc công tử. Âm lại là một quyền, trực tiếp đem độc công tử một đầu cánh tay nện đứt. Ngươi! Độc công tử kinh hoàng, buông tha ta, ta có thể đáp ứng ngươi mọi yêu cầu. Mới cầu xin tha thứ đến muộn. Phương Thần thanh âm lạnh như băng, tuyên án độc công tử tử hình. Hắn cong ngón búng ra, một đạo rực rỡ kiếm mang, xuyên thủng độc công tử đầu lâu. Độc công tử trừng to mắt, thi thể nhuyễn nhuyễn ngã trên mặt đất. Sau đó Phương Thần bàn tay vung lên, khổng lồ hỏa diễm đem nó thân thể đốt cháy không còn một mảnh, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Thần không có ý định buông tha độc công tử. Loại người này suy nghĩ độc địa, hơn nữa còn có một cái cường đại phụ thân, như buông tha hắn, không khác thả hổ về rừng.